Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 190, nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bên trong lâu đài Tusaka Jin và Emiya Shiro không biết lý do gì lại lạc vào đây, nhưng khi nghe những tiếng rung chấn dữ dội như lúc nãy thì Emiya Shiro cứ cuốn quýt lên muốn xem chuyện gì bởi vì tính cách anh hùng rơm của hắn chuyện gì vậy. Emiya Shiro cảm nhận trận rung chấn dữ dội từ tòa lâu đài tạo ra mà lo lắng hỏi. Khi không cả ba người lại lạc vào trong này rồi có khi dính đạn chết chùm nữa. Trong khi đó, Saber lúc này đã được Tusaka Jin đỡ, Saber có từ chối sự giúp đỡ từ Tusaka Jin nhưng vẫn không có sức để đi nữa. Shiro, cậu hiểu Mạc phải không? Không cần biết có chuyện gì xảy ra, đừng can thiệp vào. Chúng ta không có cửa thắng với bọn họ lúc này. Hiểu chứ, Tusaka Jin nghiêm túc nói. Nếu cậu muốn cứu người tự giữ mạng trước rồi hãy nghĩ đến người khác. Sau đó lại thêm một trận rung chấn nữa xảy ra. Bên dưới sảnh lúc này đã là một đống hỗn độn. Gilgamesh từ nãy đến giờ liên tục tấn công Iliaviel, khiến Phi Linh không thể nào toàn lực ứng chiến trong trận đấu. Khốn kiếp, mi chưa được thứ bắt nạt trẻ em thôi sao tên não tàn kia. Phi Linh gằn giọng quát, trong lúc đó cậu dùng một bảo cụ dạng kiếm liên tiếp đánh lệch hướng những thanh bảo cụ khác nhau cũng đang liên tiếp bắn vào cậu. Ngươi còn chưa chịu bỏ cái gánh nặng đó xuống, ngươi sẽ chết thật đấy. Chiến đấu không vướng bận ngươi sẽ có một cơ hội đánh bại ta kẻ cắp ạ, Gilgamesh cười chế nhạo nói. Khi hắn nói, toàn bộ vòng sáng cũng dừng lại, không có tiếp tục bắn một bảo cụ nào ra nữa. Phi Linh lúc này đáp xuống mặt đất, liếc nhìn Gilgamesh vô cùng nóng giận, sau đó cậu đặt Iliaviel xuống, nàng nhìn cậu và có cảm giác khó tả. Phi Linh đi tới trước mặt nàng, chắn trước mặt nàng, vẫn im lặng. Ánh mắt Phi Linh tràn đầy sát khí và mong muốn bảo vệ người thân. Ra vậy, vậy thì chết cùng chủ nhân của ngươi đi. Gilgamesh nhận ra được Phi Linh không hề bỏ Iliaviel, hắn nói. Sau đó, vô số vòng sáng lại hiện ra một lần nữa, và bảo cụ nhanh chóng phóng ra từ bên trong nó. Ha, Phi Linh quát lớn, xung quanh Iliaviel xuất hiện số những tấm khiên dày đặc được làm từ thép cực kỳ chắc chắn. Những thanh bảo cụ kia từng thanh đang xuyên qua những lớp lá chắn, một bảo cụ đổi lấy xuyên thủng một tấm khiên, tốc độ xuyên thủng nhanh vô cùng, Phi Linh liên tục tạo ra những tấm khiên đồng thời chạy vọt tới hướng của Gilgamesh nhằm cho hắn một đòn kết liễu. Nhưng mà, Phi Linh có lẽ không ngờ được rằng thời khắc cậu gần chạm được đến người của Gilgamesh, đột nhiên cậu bị một lực đẩy nào đó đẩy ra xa. Mất đi thế cân bằng, may mắn thay là bảo cụ không còn bắn về phía Iliaviel, nhưng mà lại xui thay chúng toàn bộ đâm xuyên qua người cậu ngay trên không trung, có thể nói là xuyên mà không còn chỗ nào để đâm nữa, có lẽ chỉ còn lại phần đầu. Cô, Phi Linh hụt hơi ho khan. Không những như vậy, ngay sau đó từ bên trong những vòng sáng đều xuất ra một sợi dây xích, mũi của dây xích như mũi nhọn màu vàng kim, chúng ngay lập tức xích chặt tay chân và cả người của cậu lại. Cảnh tượng phải nói là vô cùng đau lòng, cả người không những bị đâm xuyên mà còn bị xích đến không thể làm gì được. Trở về với ta, Berserker, Iliaviel thấy Phi Linh như vậy, liền nhanh chóng thúc giục mạch ma thuật trên toàn bộ cơ thể mình ra lệnh cho Phi Linh nhưng không hề có phản ứng nào. Tại sao, ta bảo ngươi trở lại bên cạnh ta mà, sao ngươi không? Iliaviel đứng dậy nói, nhưng bị Gilgamesh chặn họng, vô ích thôi con rồi nhỏ bé à, sợi xích thiên đàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, mọi thứ bị ràng buộc bởi sợi xích này không thể trốn thoát cho dù là thần đi chăng nữa. Hơn nữa tên này chắc hẳn là một vị thần cực kỳ mạnh mẽ, sợi xích liên kết với những người có thần tính cao, như hắn thì càng sẽ càng siết chặt thôi. Chỉ khi ta siết phép hắn dịch truyền thông qua lệnh chú Enkidu, sợi xích thiên đàng, sợi xích mang bản chất khắc chế thần linh, những người càng có thần tính càng cao, càng bị nó xích và khi bị xích thần cũng trở thành phàm nhân. Trong khi bị xích những thanh bảo cụ vẫn được Phi Linh thu làm của mình. Nhưng mà cơ thể cậu lúc này, máu lan tràn như thác nước, nhìn be bét vô cùng, nhìn mà cũng thấy đau, xót nữa. Phi Linh cơ thể lúc này vẫn gắng gượng. Gilgamesh thấy thế liền cho thêm một thanh giáp màu vàng kim cấp độ vào khoảng B cấp. Hiện giờ Phi Linh không khác gì phàm nhân, một cái phàm khí cũng đủ chém chết cậu rồi chưa nói chi những thương tích không lành kia. Soạt, rap, ngọn thương màu vàng ánh kim đâm xuyên qua Phi Linh không một chút thương tâm nào, tiếng xuống cốt gãy giòn liệm, máu tươi tư tán mà trào ra. Iliaviel nhìn thấy mũi thương đâm xuyên người Phi Linh trong lòng có một cảm giác nhói đau. Berserker, Phi Linh, vô số giọng nói cứ vang lên cùng một cái tên, Phi Linh mở mắt ra, trong mắt quan mang có chút mờ mịt. Phi Linh, đây là tên ta, chấm. Sau khi Phi Linh tự lẩm bẩm lấy tên của mình, đột nhiên vô số những hình ảnh khác cứ như đi xuyên qua cậu vậy, tiếng vang kỳ lạ của siêu năng lực, những hình ảnh khi cậu thao túng quy tắc, khi cậu sử dụng tạo tác thần thuật, Phi Linh, vô số những ký ức như sóng vỗ vào bờ, nhất thời Phi Linh không thể nào tiếp thu hết, nhưng mà cậu đã nhớ ra tên của mình và những thứ năng lực kinh khủng mà mình giáp từng có rồi. Lúc này đột nhiên Phi Linh quay sang một hướng khác, chỉ thấy toàn bộ vùng không gian màu trắng xóa xung quanh mình, ở giữa có đặt một chiếc hộp đang lơ lửng trên không, nó thu hút sự chú ý của Phi Linh đầu tiên vì chỉ có nó là vật chất tồn tại trong không gian trắng này. Phi Linh bước tới trước cái hộp ấy, chiếc hộp nhìn thâm sâu, bất tận vô cùng, cứ như nó có chứa cả vũ trụ vậy. Rất mông lung, huyền ảo. Chào mừng ngài về nhà. Đột nhiên từ bên trong chiếc hộp phát ra một âm thanh băng lãnh. Nó làm Phi Linh giật mình vì cậu đang mãi mê nhìn vào chiếc hộp và suy nghĩ nó là gì. Ngươi là gì? Tại sao lại nói được? Đây là đâu? Phi Linh bình tĩnh trở lại, chọn ra những câu hỏi cần thiết và hỏi chiếc hộp biết nói. Đây là nhà của ngài. Chiếc hộp biết nói trả lời câu hỏi đầu tiên của Phi Linh. Phi Linh nghe thế vẻ mặt không làm ra động thái gì và tiếp tục hỏi. Tại sao ta lại ở đây? Vì ngài đã chết, chiếc hộp biết nói vô cảm xúc nói. Nghe được như vậy, Phi Linh trầm tư suy nghĩ. Trong lúc suy nghĩ, những hình ảnh Phi Linh thấy trước đó ngày một rõ ràng hơn, cậu dần dần biết được tên của mình, những thứ sức mạnh trong quá khứ mình từng sở hữu. Tạo tác thần thuật, Phi Linh một hồi trầm tư suy nghĩ, miệng thì lẩm bẩm cái tên này. Sau đó cậu chợt nhớ ra cậu còn có chuyện cần phải làm, rồi cậu nhìn chiếc hộp biết nói từ nãy giờ vẫn cứ lơ lửng, không làm ra bất cứ động thái gì cả, Phi Linh hỏi. Làm cách nào để ra khỏi đây? Đây là nhà của ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể thoát ra, nhưng sẽ không còn được bảo vệ nữa. Chiếc hộp biết nói lại vang giọng nói băng lãnh để trả lời câu hỏi của Phi Linh, rồi chiếc hộp biết nói thêm. Ngài chỉ cần sống để rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy làm sao để sống lại? Phi Linh thắc mắc, dựa vào cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ cậu nhận định rằng mình đã chết, cho nên chọn câu hỏi hợp lý và hỏi. Nơi đây có mọi kiến thức của mọi thứ, chỉ cần ngài muốn tìm hiểu làm sao có được nó mà thôi. Đến lúc đó ngài đã có cách rồi. Chiếc hộp biết nói trả lời. Xung quanh không gian vẫn cứ trắng xóa, không có một vật khác ngoài Phi Linh và chiếc hộp cả. Rồi đột nhiên sau khi chiếc hộp vừa dứt lời, một tủ sách như ẩn như hiện rồi thực hóa rõ ràng hơn. Phi Linh hiểu ý của chiếc hộp đen, liền đi sang trước tủ sách, bên trong tủ sách có rất nhiều kệ sách cũng vô số quyển sách dày cộm, trông cũng rất cũ. Mỗi quyển sách còn có ghi mỗi tựa đều khác nhau. Phi Linh nhìn lướt qua một lượt liền chọn ngay quyển sách nói về ma pháp. Rồi không biết có phải hay không chiếc hộp biết nói tử tế hay nó đọc được suy nghĩ của Phi Linh, kế bên cậu xuất hiện một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế. Phi Linh cũng tùy theo mà ngồi xuống, điều chỉnh tư thế đọc sách sao cho thoải mái. Bắt đầu lật quyển sách dày cuôi trên bàn mình vừa mới đặt xuống. Phi Linh bắt đầu lật những trang đầu tiên ra. Trên cõi đời có vô số thứ pháp thuật, nhưng nó tùy vào cách con người nhìn nhận nó như thế nào. Một thế giới toàn bộ hướng về phát triển khoa học không thể nào có mặt ma pháp và ngược lại, nhưng vẫn có một số trường hợp khoa học cùng pháp thuật song hành phát triển và đấu đá lẫn nhau. Ma thuật là những thứ con người có thể hiểu và tạo ra nó bằng một phương thức khoa học hơn, nên nó dần dần bị lãng quên hoặc vẫn có người sử dụng nhưng không phổ biến lắm. Ma pháp chính là điều con người không lý giải được, thay vì ma thuật chúng ta tạo ra lửa trong một môi trường nóng bức hay gần núi lửa, khoa học cũng có thể tạo ra lửa bằng việc ma sát. Ma pháp thì khác, nó liền có thể tạo ra lửa trong môi trường không có liên quan gì đến nhiệt độ cao cả, có thể ở những nơi băng giá lạnh lẽo, cũng có thể ở dưới nước. Vì thế mới nói con người không lý giải được và cũng bị nhân loại gần như lãng quên rồi. Có hơn 10 đại ma pháp trong cuốn sách này có liệt kê ra. Nhất pháp kỳ duyên, nhị pháp danh giới, tam pháp vĩnh hằng, tứ pháp hư vô, ngũ pháp trí tuệ. Trong đó, đệ tam pháp chính là vĩnh hằng, vĩnh hằng bất tử, vô hạn thời gian tại nhân gian. Và đệ tam pháp cũng là nguyên lý đơn giản nhất, thứ mà cậu đang tìm kiếm, cách để hồi sinh. Linh hồn chứa những kỷ niệm, tâm trí, và mạch ma thuật của một người, và nó sử dụng cơ thể của người đó như một neo để giữ cho khỏi bị phân tán và trở về căn nguyên. Khi bộ não và cơ thể bị phá hủy, nó là không thể khôi phục linh hồn phân tán của một người, và thậm chí cả khả năng kỳ diệu của chén thánh không thể khôi phục lại một cơ thể bị phá hủy. Ngay cả khi một pháp sư quản lý để đặt linh hồn của họ vào một cơ thể mới, nó sẽ hoặc là một bản sao thua kém so với bản gốc. Heaven Field là một phép thuật mà cho phép thực hiện những linh hồn. Thứ có thể dừng lại sự phân tán không thể tránh khỏi của linh hồn một khi nó không còn có một neo, và đó là cơ bản làm cho nó là một hình thức cao cấp tồn tại vượt qua mọi thứ. Một khi hoàn toàn hiểu rõ đệ tam pháp này, cả linh hồn lẫn cơ thể đều là bất hoại, đều vô hạn. Chén thánh, dường như đã tìm được đáp án cho mình, phi linh sử dụng. Đệ tam pháp, mà cậu nhớ ra từ trong ký ức của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng một cái cậu biến mất khỏi không gian trắng xóa ấy, chỉ còn lại mỗi chiếc hộp biết nói hiện giờ không có ai để tiếp chuyện, một sự im lặng đến khó chịu. Ilya, phi linh chợt cảm thấy cơ thể mình đau nhói, cơn đau liên tục truyền vào não của cậu, thức tỉnh ký ức, khả năng tính toán của cậu vẫn như xưa, nhưng vẫn không chịu nổi cơn đau này, cậu cố cử động tay chân của mình nhưng hoàn toàn không được, nó như bị siết chặt vậy, phi linh mở hé con mắt. Cậu thấy trước mắt cậu thanh niên tóc vàng cầm một thanh trường kiếm đang đi đến trước cô bé tóc bạch kim đang liên tục gọi. Berserker, Ilya, phi linh cố gắng bảo Ilya VL chạy nhưng cậu thậm chí còn không thể động đậy được nữa. Chú thích, tạo tác thần thuật, sau này sẽ đổi tên thành, khởi nguyên, mai ta xin óp một hôm ôn cây ti luật, về chưa có chữ nào trong đầu hắc hắc. Cách chương.